Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Vô Vọng Tử. Ta là tới bàn điều kiện. Nguyên anh cảnh tu sĩ thế nào? Ngô Vọng liền muốn hỏi một chút nhân vực người tu hành. Bọn hắn nguyên anh cảnh tu sĩ thế nào? Không phải liền là tu vi so đăng tiên cảnh thấp một điểm. Phổ biến thực lực không bằng đăng tiên cảnh. Về sau cũng không nhất định có thể đột phá đến đăng tiên cảnh sao? Cũng bởi vì những này. Liền bị đăng tiên cảnh khi dễ sao? Cái này đại hoang còn có thể hay không tốt? Ngô Vọng nghĩ đến vừa mới tao ngộ, không khỏi bắt đầu run run hai tay, đem trước đây điều tốt hương phấn gia vị rơi tại trước mặt giá nướng bên trên. Trên đó cái kia nướng linh thú phát ra một trận tư tư nhẹ vang lên. Hắn đang ngồi ở chính mình nhà gỗ trước làm đồ nướng. Cách đó không xa rừng cây một bên, có đạo thân ảnh bị treo ở trên ngọn cây, chính chậm rãi xoay quanh. Trên thân dán vào một tấm vải vóc, trên đó siêu siêu vẹo vẹo viết ta là đăng tiên cảnh cái này 5 chữ to. Nhân vực nhân tài kiệt xuất, nhân hoàng lệnh người nắm giữ một trong, Lâm gia đại thiếu gia, ngàn năm khó gặp tu đạo kỳ tài tựu cái này liền trước đây lần kia lúc giao thủ. Thần niệm xung kích đến từ ai cũng vô pháp đạt được phán đoán chính xác, gần như vậy khoảng cách. Chém giết gần người, đều có thể bị hắn không chút nào sức tưởng tượng một cái triệt thoái phía sau bộ vây quanh phía sau. Một bàn tay trực tiếp đập choáng. Cái này tại bọn hắn Bắc Dã, kia là muốn bị lang nha bổng gõ bất tỉnh đi qua. Tỉnh lại liền có thể mừng đến quý tử. Hơi tiếc nuối là Ngô Vọng cũng không có cơ hội hỏi Lâm Kỳ rốt cuộc muốn làm sao đối phó hắn. Vô pháp lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ có thể thích hợp chính mình phát huy thoáng cái. Làm một màn như thế, bên cửa gỗ nhô ra cái đầu. Quý Mặc buồn bực nhìn về phía nơi xa bên rừng, vừa nhìn về phía sát vách nhà gỗ trước đồ nướng Ngô Vọng, không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, chắp tay sau lưng tản bộ mà tới. Vô Vọng huynh, thịt nướng a. Ngô Vọng từ trên tay giới chỉ xuất ra một bình rượu ngon ném đi qua. Chỉnh một cái, chỉnh. Quý Mặc đáp ứng một tiếng, trôi giạt đến Ngô Vọng bên cạnh, hút tới một phương thấp hòn đá ngồi xuống, nhìn xem bên rừng mang theo thân ảnh, cười nói, gia hỏa này thật đúng là hội sẽ chọn đối thủ, ta còn tưởng rằng hắn hội sẽ sờ soạng ta kia. Trước đây còn muốn nhắc nhở Vô Vọng huynh, nhưng chớ có bị hắn lừa gạt, nhưng lại hiểu được nếu là ta nhắc nhở, đây không phải là xem thường Vô Vọng huynh ha ha ha ha. Bản tính khó rời, nào có dễ dàng như vậy tự xoay chuyển tính tình, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Ngô Vọng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, căn cứ là nhân vực nhiều giữ lại một điểm hỏa chủng. Ta không muốn đối gia hỏa này hạ sát thủ. Sau đó vẫn là để hắn gia trưởng chính mình quản quản đi. Quý Mặc cười nói, Lâm gia hiện nhậm gia chủ Lâm Nộ Hào tướng quân là cái có thể tín nhiệm trưởng bối, làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, 10 phần hào sảng. Cái này Lâm Kỳ có chút âm trầm tính tình, cũng không biết là theo ai. Ngô Vọng vặn eo bẻ cổ, vừa định hô Lâm Tố Khinh đổi cái ghế dựa tới, lại nhớ tới lão A Di trước đây ngay tại Diệt Tông bế quan, còn muốn nửa năm mới có thể trở về Diệt Tông. Cũng không biết Lâm Tố Khinh tại vậy liệu rằng không thích ứng. Dù sao chung quanh đều là chút ít hấp chọc tu sĩ, nàng một cái nạp thanh tu sĩ không hợp nhau. Diệt Tông vấn đề an toàn, Ngô Vọng vẫn là không quá lo lắng. Không nói đến Diệt Tông bản thân thực lực không yếu, cũng không đề cập tới Thần Nông lão tiền bối giải chính mình tính cách, đương nhiên sẽ không để Diệt Tông xảy ra chuyện. Chỉ nói cái này nhân vực không khí, nhân vực cũng không phải là có thể tùy ý chém chém giết giết giang hồ. Tiên ma cũng không phải là chính tà đại biểu. Dù ai cũng không cách nào đứng tại đạo đức điểm cao đi phê phán đối phương nếu không có thâm cừu. Đại hận nhất định phải tránh cho lẫn nhau nội đấu. Thâm cừu đại hận cũng không thể gây họa tới người vô tội. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng truyền thanh hỏi. Quý huynh, linh tiên tử tựa hồ đối với ma đạo có chút bất mãn, a. Quý Mặc truyền thanh nói. Cái này cùng với nàng còn nhỏ kinh lịch có quan hệ. Linh tiên tử bái sư Huyền Nữ Tông trước. Trong nhà gặp biến cố. Phụ thân nàng cùng các vị thúc bá chết hết tại ma tu trong tay. Phụ thân nàng trước đây từng trong quân đội hiệu lực. Sau bởi vì trọng thương tu vi tan hết. Cuối cùng bất đắc dĩ quy ẩn sơn lâm. Gia phụ tức giận trung lương uổng mạng. Hạ lệnh tra rõ việc này. Kia vô cớ đả thương người ma tu cũng bị bắt được giết. Nói đến đây, Quý Mặc ngửa đầu rượu vào miệng. Từ đó về sau, nhà ta tiếp tế linh tiên tử trong nhà mười mấy năm. Mãi cho đến linh tiên tử tại Thiên Diễn Huyền Nữ Tông bởi vì tư chất xuất chúng bị các vị huyền nữ. Tông tiền bối chú ý. Sở dĩ ta cùng linh tiên tử từ nhỏ tự quen biết. Cũng bởi vì cái này, nàng đáy lòng đối ma tu có chút không chào đón. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, kéo xuống một đầu thịt nướng đưa vào trong miệng. Quý Mặc mang theo vài phần sầu lo, thấp giọng nói, Vô Vọng huynh, lần này tiên ma mắng chiến, ngươi có biết vì cái gì mà lên? Biết. À, Vô Vọng huynh tin tức như vậy linh thông, nguyên nhân gây ra có liên quan tới ta. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ nhún nhún vai. Ngươi còn nhớ đến Lâm Tố Khinh? Quý Mặc cười nói. Liền là Vô Vọng huynh trong nhà lúc vị lão sư kia, không sai. Ngô Vọng thấp giọng nói. Nàng tông môn liền là bị cướp hai nhà tông môn một trong. Ngô Vọng đem Lưu Phong kiếm tông cùng Thanh Phong Vọng Nguyệt môn thảm án đơn giản tự thuật. Quý Mặc mặt lộ vẻ suy tư. Hồi lâu chưa nói. Quý huynh, Ngô Vọng nhấp một hớp mát lạnh rượu. Ngươi hiểu được nhân vực trước mắt phiền toái lớn nhất là cái gì? Vô Vọng huynh ngược lại là kiểm tra lên ta tới. Quý Mặc cười cười, nghiêm túc nghĩ nghĩ, uống vào mấy ngụm rượu hậu phương mới đáp. Bây giờ nhân vực vấn đề khó khăn lớn nhất, không ở chỗ bên ngoài, mà ở chỗ bên trong. Tiên ma lưỡng đạo xung đột, cũng không phải là lý niệm chi tranh, nhưng cũng bắt nguồn từ tu đạo lý niệm chi tranh nhân vực mở đến nay. Phương pháp tu hành lưu truyền đến nay, tiên ma hai con đường đều đã tính đi thông. Hai cái thể hệ đã hoàn toàn thành hình. Tu tiên đương nhiên không cần phải nói. Dễ dàng để cho người ta thanh tâm quả dục. Thiếu đi thế tục dục vọng. Từ đó bắt đầu sinh tị thế suy nghĩ. Tu ma thu nạp chọc khí nhập thể. Tu tùy tâm sở dục chi đạo. Xác thực cũng sẽ ảnh hưởng tự thân tâm cảnh. Nhược tâm trí không kiên. Rất dễ dàng trở nên thị sát thành tính. Đến mức vặn vẹo tự thân. Bây giờ đến xem. Dục vọng tăng thêm đúng là so dục vọng giảm bớt muốn phiền phức chút ít. Ma đạo sau này tình cảnh, sợ là sẽ phải càng ngày càng phiền phức. Vô Vọng huynh, như vậy đáp như thế nào, rất tuyệt. Ngô Vọng bưng lên tử hồ, cùng Quý Mặc nhẹ nhàng đụng một cái. Cười nói, liền là cách cục nhỏ. Quý Mặc nụ cười đều đến miệng bên, lại ủ rũ, thở dài. Kia Vô Vọng huynh ngươi nói. Phiền toái lớn nhất là cái gì nếu là nói không tốt? Ta cần phải phạt ngươi mấy chén. Tiên ma chi tranh mặc dù phiền phức. Hai cái thể hệ xung đột nhìn như không thể điều hòa. Kỳ thật giải quyết cũng không tính khó khăn. Ngô Vọng xé một cái linh thú chân đưa cho Quý Mặc. Ôn thanh nói. Tu tiên dễ dàng để tâm tính trở nên lạnh lùng. Tu ma dễ dàng phóng túng tự thân dục vọng. Cả hai đối với nhân vực bản thân mà nói. Kỳ thật không có cái gì ưu khuyết chia cao thấp. Không muốn xuất thủ hộ vệ nhân tộc tiên đạo cao thủ. Tu vi lại cao hơn. Phẩm tính cao thượng đến đâu cũng là bài trí. Đồng lý, dục vọng bành trướng ma tu cao thủ. Dễ dàng mê thất bản thân. Ức hiếp nhỏ yếu. Đối nhân vực cũng không quá nhiều tăng thêm. Nhưng chỉ cần dùng đầy đủ áp lực. Cùng theo tiểu thụ lập quan niệm tiến hành ước thúc. Tránh cho để tu sĩ đi hướng hai cái này cực đoan. Đối với nhân vực mà nói đều là đáng quý chiến lược. Sở dĩ, lần này tiên ma mắng chiến ban đầu. Nhân hoàng các cũng không có quản nhiều. Không phải bởi vì nhân hoàng các tiêu cực biếng nhác. Cũng không phải là nhân hoàng các vô kế khả thi. Chỉ là bởi vì nhân vực cao tầng hiểu được. Tiên ma lưỡng đạo không hợp nhau. Sẽ không ảnh hưởng đại cục thôi. Quý Mặc cẩn thận suy tư. Không nhịn được khẽ gật đầu. Quý Mặc hỏi, kia, tiên ma chi tranh như thế nào hóa giải căn nguyên ở chỗ tu đạo lý niệm? Như vậy tiên ma chi tranh rất khó theo trên căn bản tiêu trừ. Ngô Vọng nhìn xem tinh không? Cười nói, lúc này, tiên ma chi tranh không phải đã tạm thời bị đè xuống, Quý Mặc có chút sững sờ. Nghĩ đến một trận mới mặt lộ vẻ giật mình. Nói, là bệ hạ nói kia một lời nói, không sai. Ngô Vọng cười nói, nhân hoàng bệ hạ dùng chính là trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất phương thức. Đem tiên ma lưỡng đạo tranh chấp tạm thời hòa tan. Ngàn năm sau bắc phạt, cái này năm chữ vừa ra, toàn bộ nhân vực liền hội tại trong vòng trăm năm, cấp tốc bệnh thành một sợi dây thừng. Tiên ma chi tranh có thể dẫn đạo là tốt cạnh tranh. Để mọi người so tài một chút ai là nhân vực xuất lực càng nhiều. Tăng binh biên giới, cũng có thể hình thành đối ngoại thần uy hiếp. Bức bách ngày càng hung hăng ngang ngược thập hung điện hiển lộ tung tích. Cái này ngàn năm, nhân hoàng có thể tỉ mỉ bồi dưỡng đời sau người thừa kế ngàn năm sau. Nhân hoàng chắc chắn sẽ đem hết toàn lực, đem ngoại thần uy hiếp xuống đến thấp nhất, là đời tiếp theo người thừa kế sáng tạo một cái ổn định hoàn cảnh. Cái này, mới là nhân hoàng lần này hiện thân nói những lời kia nguyên nhân chủ yếu. Nhìn như đối ngoại, kỳ thực là đối nội. Quý Mặc không khỏi gãi gãi đầu, cười khẽ vài tiếng. Nhìn xem Ngô Vọng bên mặt, thở dài, Vô Vọng huynh, người như vậy một điểm phát, ta lại là trước sau nghĩ thông suốt nhân hoàng bệ hạ nhìn xa trông rộng. Vô Vọng huynh kiến thức phi phàm, coi là thật để cho ta cái này phàm phu tục tử quá mức xấu hổ. Quý huynh quá khen rồi, Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, cùng Quý Mặc cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, chẳng biết lúc nào. Hai người đã là có chút hơi say rượu. Tại kia say xưa làm ca, bị đi ngang qua đội tuần tra mắng trở về nhà bỏ bên trong. Nhưng đội tuần tra tựa hồ cố ý không có phát hiện bị treo ở trên ngọn cây lâm ký. Phối hợp rời đi nơi đây, đều là người thông minh. Quý gia cùng Lâm gia hai bên cũng không dám đắc tội. Sáng sớm ngày thứ hai, chú binh viên đỉnh có chút náo nhiệt. Không ít tu sĩ vây quanh ở vụ án phát sinh địa điểm. Cường thế người xem trong mê ngủ Viêm Đế lệnh người nắm giữ mãi cho đến có người nhìn không được. Hướng về phía trước tỉnh lại Lâm Kỳ. Lâm Kỳ lúc này mới mở mắt. Gia hỏa này cũng không có bối rối. Nói đúng ra, hắn cũng không đem chung quanh những tu sĩ này để ở trong mắt. Nhìn tới như là như tượng gỗ. Sắc mặt âm trầm đi trở về chính mình trong nhà gỗ. Ngô Vọng thấy thế mỉm cười, toàn bộ làm như vô sự phát sinh, đi cùng Hứa Mộc phơi nắng thái dương, ăn một chút linh quả, làm hao mòn lấy ban ngày thời quang. Linh tiên tử tất nhiên là chuyên tâm bế quan, tiêu hóa sau khi đột phá đủ loại cảm ngộ, tự như vậy đến đêm thứ hai. Ngô Vọng từ trong nhà gỗ ngồi xuống tu hành, suy nghĩ trận pháp chi đạo cùng luyện khí nhập môn. Liền nghe trận pháp ngoại truyền đến quen thuộc truyền thanh. Vô Vọng tử, bần đạo muốn cùng ngươi nói chuyện. Được, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ đóng trận pháp. Đợi Lâm Kỳ đẩy ra cửa gỗ. Lại đem trận pháp mở ra. Lâm Kỳ tràn đầy đề phòng mà nhìn xem Ngô Vọng. Hẹp dài hai mắt híp thành một đầu tuyến. Lãnh đạm nói, ngươi lại có được mạnh mẽ như vậy thần niệm. Trước đây là ta thất sách. Đêm nay ta sẽ cùng với ngươi công bình đọ sức. Nếu ta thắng, liền đưa ngươi treo ở trên cây một đêm. Ngươi ta ân oán xóa bỏ. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, cười nói. Luôn luôn dùng thần niệm oanh ngươi nguyên anh. Dễ dàng đem ngươi đánh thành đồ đần. Lâm Kỳ khóe miệng lộ ra mấy phần lạnh lùng cười lạnh. Sau này, sẽ không bao giờ lại. Ngô Vọng ngồi tại chiếc ghế bên trên. Lạnh nhạt nói. Ra tay đi. Kiếm, lão vương bát quyền, phịch một tiếng trầm đục, Lâm Kỳ thân hình bay ngược mà lên, đáy mắt viết đầy không dám tin. Tốt, tốt nhanh động tác, người này so với ngày đó cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau xuất thủ lúc. Tốc độ nhanh gấp 5-6 lần nhiều, bị một quyền đập trúng mũi chớp mắt, Lâm Kỳ còn có thể nhìn thấy kia mấy đạo chưa từng biến mất tàn ảnh. Giống như nơi đây có chút mờ tối pháp khí cây đèn quang mang chập chờn. Đối phương hào vô hoa chạm canh gác địa khởi thân, vọt tới trước, một kích đấm thẳng, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, chính mình hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng cơ hội hộ thể pháp lực tại sụp đổ. Mũi kịch liệt đau nhức truyền đến, đăng tiên cảnh tiên khu càng không có cách nào ngăn cản một quyền này cuồng bạo chi lực hoa một. Tiếng, cửa gỗ bị trực tiếp đụng thành mảnh vụn. Lâm Kỳ thân hình còn chưa ra đời. Kia cỗ giống như đã từng quen biết thần niệm chính diện vọt tới. Đem hắn Nguyên Anh bốn phía bố trí hơn 10 tầng pháp lực bẻ gãy nghiền nát xé nát. Thể tu có được gần như chân tiên cảnh thần niệm chi lực thể tu Lâm Kỳ sau khi hạ xuống, xoa, ra mấy. Trục trượng, tại mặt đất cày ra thật sâu vết cát, đụng hư nát mấy cây đại thụ rễ cây. Nâng cao cổ trừng mắt Ngô Vọng nhà gỗ nghẹo đầu. Lâm Kỳ lần nữa hôn mê đi qua. Máu mũi nhuộm đỏ trước ngực coi như sạch sẽ vạt áo. Ngô Vọng khóe miệng cong lên. Thắng hiểm, còn tốt chính mình trước đây cùng đại trưởng lão so tài mấy ngày. Nắm giữ dẫn phát kim long biến thân lực lượng giới hạn vận dụng nhiều ít tinh thần chi lực nhập. Thể, sẽ không dẫn phát kim long biến thân. Ngô Vọng chắp tay sau lưng đi ra cửa đình. Lẩm bẩm nói. Thật sự là một trận thế lực ngang nhau đọ sức nha. Những cái kia trong bóng tối nhìn chăm chú. Nơi đây bóng người kém chút nhảy ra đánh cho hắn một trận. Ngô Vọng đi đến Lâm Kỳ nhà gỗ trước. Đem nơi đây cửa gỗ phá hủy xuống tới. Khiêng hồi trở lại chính mình ốc xá. Dùng thuần thục nghề mộc kỹ nghệ đổi cửa. Tiếp tục tu hành lĩnh hội. Giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Trong quân doanh cái này cao nồng độ linh khí. Đối với tu hành xác thực rất có ích lợi. Hừng đông lúc, tối hôm qua đấu pháp vết tích đã hoàn toàn không có bóng dáng. Mặt đất kia mấy chục trượng vết cắt bị lấp đầy. Ngã xuống đại thụ bị nhổ tận gốc. Trồng lên mấy cây cây giống. Duy chỉ có Lâm Kỳ nằm giữa khu rừng hôn mê đến chưa. Lâm Kỳ từ dưới đất bò dậy. Che lấy sai lệch cái mũi. Trừng mắt Ngô Vọng nhà gỗ. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Quay đầu trở về chính mình bên trong nhà gỗ. Thế là, đệ tam đêm, Vô Vọng Tử, ngươi có dám khai trận vào? Hừ, Lâm Kỳ đẩy ra cửa gỗ vọt vào. Đầu cột từng vòng màu trắng vải bố hắn. Đáy mắt mang theo một chút sợ hãi. Nhưng sợ hãi đằng sau lại hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc. Thâm tàng bất lộ, coi là thật làm ta lau mắt mà nhìn. Còn muốn đánh, Ngô Vọng thả ra trong tay thư quyền. Buồn bực nói, người bắt lấy ta cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ khi dễ làm gì có bản lĩnh đi tìm linh tiên tử đọ sức. Nha, lấn, Lâm Kỳ cũng là phát phì cười. Ngô Vọng nói, ta Nguyên Anh cảnh, người đăng tiên cảnh, người mỗi ngày đều đến cố ý tìm ta gốc dạ. Đây không phải khi dễ ta lại là cái gì, Lâm Kỳ nắm chặt quyền. Hôm nay ta tuyệt sẽ không, lý do. Cái gì, cho ta một cái ra tay với ngươi còn không giết. Ngươi lý do, Ngô Vọng có chút cúi đầu. Khuôn mặt một nửa âm ảnh, một nửa sáng rực. Khóe miệng nụ cười lại lộ ra như vậy âm trầm. Tiếng nói cũng như cửu u hàn phong. Sau lưng ngươi Lâm ra, trong mắt của ta cũng không có gì lớn. Ta tu vi mặc dù là Nguyên Anh cảnh, nhưng thần niệm, nhục thân chi lực đều viễn siêu ngươi. Cũng không phải là ngươi có thể địch. Ngươi năm lần bảy lượt đến khiêu khích, ta chính là thất thủ giết ngươi. Lâm gia cũng không dám gọi nửa cái ủy khuất. Lâm Kỳ, quá tam ba bận, đây là ta dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Nếu như ngươi là tới tìm ta kết việc tư, đêm nay ta tự đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Cái này Lâm Kỳ không chịu được lui lại nửa bước, đáy lòng nổi lên kia một tiếng giản dị tự nhiên la lên. Lão Vương bát quyền quyền quyền, Ngô Vọng cười nói. Nếu ngươi là tới tìm ta đọ sức, có thể lấy ra chút tặng thưởng. Chúng ta tỉ thí tính chất liền thành trả tiền luận bàn. Như thế nào tốt? Lâm Kỳ lập tức đáp ứng. Lại nói, nhưng ta chữ vật pháp bảo đều bị cầm đi. Một kiện chữ vật pháp bảo cùng trong đó sở hữu bảo vật. Xem như một cái thẻ đánh bạc. Thời điểm ra đi thanh toán. Ngô Vọng nói. Ta xuất ra đồng giá bảo vật làm trao đổi. Tốt, nhưng lần này ta nói ra bắt đầu. Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng. Quanh người nổi lên tầng tầng pháp lực. Đăng tiên cảnh tu vi đã là toàn diện dấy lên. Ngô Vọng khuôn mặt trang nghiêm. Đứng dậy, lần này cũng bày cái vọt tới trước tư thế. Xong chưa, bắt đầu. Lâm Kỳ giống to một tiếng. Quanh người ngưng ra vô tận kiếm quang. Nhà gỗ trong nháy mắt nổ nát vụn. Giây lát, Ngô Vọng nhìn xem trong hố lớn nằm Lâm Ký. Quay đầu nhìn xem chính mình không còn nhà gỗ. Chắp tay sau lưng lướt tới Quý Mặc gian phòng. Đêm nay chỉ có thể chen một chút. Đáy hố, Lâm Kỳ có chút không cam lòng gầm nhẹ vài tiếng. Lại là toàn thân đều không thể động đậy. Thế là, đêm thứ tư, Vô Vọng Tử, một kiện, bắt đầu. Đêm thứ năm, không, đệ lục đêm, đệ thất đêm, đệ bát đêm nửa tháng sau. Màn đêm buông xuống, Lâm Kỳ có chút đờ đẫn đi đến. Kia vài miếng hồ nước kẹp lấy mới trong nhà gỗ. Nhìn xem đó bất quá là ý tứ trận pháp. Nhìn xem gian nhà gỗ đó. Hai chân run nhẹ nhẹ. Đã, không có bất kỳ cái gì đồ vật dùng đã mất đi. Chữ vật pháp bảo đều thua sạch. 36 thanh tiên kiếm cũng mất. Chính mình có thể làm chủ trạch viện gia sản cũng không thấy. Thậm chí đạo hiệu đều đã mất đi. Còn có cái mới đạo hiệu không hư kiếm. Quên đi thôi. Ngươi căn bản không phải cái kia ma tông tông chủ đối thủ. Đối phương nhiều lần như vậy không giết ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một tia truyền, thanh chui vào Lâm Kỳ trong tai. Sau đó chính là từng sợi truyền thanh chui vào Lâm Kỳ trong tai. Lâm Kỳ nắm chặt song quyền, giải khai đai lưng, tại phần hông trong quần áo một trận tìm tòi. Từ ngược lại khe hở tiểu trong túi quần lấy ra một cái mộc bài. Những cái kia truyền thanh trong nháy mắt tức dừng. Viêm đế lệnh, vẫn chưa thu nhập thể nội viêm đế lệnh. Vô Vọng Tử, đây là ta bảo vật cuối cùng. Ta muốn ngươi toàn lực xuất thủ đánh với ta một trận. Sinh, tử, vô, luận, trốn ở một bên quan chiến Quý Mặc cùng Hứa Mộc đồng thời trừng mắt. Riêng phần mình truyền thanh kinh hô. Tán thưởng cái này Lâm Kỳ thế mà đùa như thế lớn. Kẹt kẹt cửa gỗ mộc trục chuyển động. Ngô Vọng lần thứ nhất đi ra nhà gỗ, chắp tay nhìn chăm chú lên Lâm Kỳ. Lâm Kỳ hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói, một trận chiến này, ta muốn tất cả đều cầm về. Sao dự đoán Ngô Vọng khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy thâm ý chỗ nhìn chăm chú lên Lâm Kỳ. Ngươi, còn không có ngộ đến sao? Lâm Kỳ nao nao, nhìn xem trước mặt Ngô Vọng. Đột nhiên cảm giác Ngô Vọng quanh người tựa hồ đang tỏa ra ánh sáng. Quý Mặc ngón tay gãi gãi cái trán. Truyền thanh đối Hứa Mộc nói thầm. Lão sư, ta làm sao đột nhiên cảm giác Vô Vọng huynh quanh người khí tức có chút không giống với lúc trước a. Hứa Mộc khẽ lắc đầu. Người nói cái này Lâm Ký, không có việc gì chọc hắn làm gì. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.